Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, Tống Biệt. Hôm sau, Lô Răng ở thành Bảo Hậu Hoa Viên Tống Biệt liên cùng mật đường. Tuy rằng không muốn hai người nhanh như vậy liền rời đi, nhưng nghe đến Tiếu Mỹ Nhân Hào còn ở chỗ nước cạn chờ đợi sau, hắn quyết định không lại kéo dài thêm làm như vậy, chí ít có thể cho thấy chính mình rộng lượng. Cũng sẽ không để Ti Ly cảm thấy khó xử. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ, đối phương có thể ở Trầm Thụy Đảo cần quy mô lớn xây dựng trước. Vẫn đem trọng yếu nữ phù thủy phái tới biên cương trấn đã là kiện thành ý 10 phần biểu hiện. Đã như vậy, hắn cũng không tiện quá mức quá nghiêm khắc. Vì để tránh cho ở trong đống tuyết lặn lội đường xa, đưa các nàng lên thuyền chính là Anna cùng Wendy, dùng giao vọng hào vận chuyển, chỉ cần nửa canh giờ có thể đến chỗ nước cạn. Đa tạ ngài mấy tháng nay chiếu cố, hai người ở Lô Răng trước mặt khom người nói, ta nên cảm tạ các ngươi mới đúng. Lô Răng cười cợt, các ngươi là biên cương trấn xây dựng làm khá nhiều cống hiến. Ta có hai món lễ vật muốn đưa các ngươi. Lễ vật, Liên hơi sững sờ, gò má hiện ra một vệt ửng đỏ, mật đường sờ sờ chính mình lồng ngực, lại mắt liếc Liên, hưng phấn hỏi, chúng ta cũng có thể có sao? Lô Răng từ dạ oanh trong tay tiếp lấy hai cái gói to giao cho đối phương. Hừm, đều có, mật đường không thể chờ đợi được nữa mở ra. Từ giữa rút ra một cái dài dài màu trắng dây vải. Ồ, đây là cái gì? Không phải áo ngực sao? Khặc khặc, đây là khăn quàng cổ. Hắn tiến lên nâng lên thuần bông biên chế thành dây vải, đem từng vòng khóa lại trên cổ của nàng. Kể từ đó, liền không sợ gió lạnh cùng bông tuyết chuốc vào trong cần cổ. Hơi chút quấn dày một điểm, còn có thể che khuất lỗ tai. A, thật là ấm áp, người sau một mặt thỏa mãn hét lên. Không biết có phải cảm giác sai lầm hay không, Liên mặt trở nên càng đỏ. Bên trong còn có cái đồ vật. Mật đường thưởng thức một hồi khăn quàng cổ, lại từ trong túi móc ra một cái khối lập phương nhỏ. Điện hạ, cái này cũng là lễ vật sao? Không sai, mở ra xem. Hoa. Wow. Thật sáng, nàng giơ lên hộp sắt, cao hứng phấn chấn nói, Liên ngươi xem, có thể tinh tường nhìn thấy mình bộ dáng ư. Đó là một mặt khảm ở trong hộp gỗ cái gương nhỏ. Cũng là tập trung vào tiện cho dân thị trường hàng hóa một trong. Ở Lô Răng nhân sinh kinh nghiệm bên trong, chỉ cần là nữ tính, liền không có cách nào chống cự loại này sáng long lanh trò chơi. Mật đường tiếng hô hấp dẫn còn lại nữ phù thủy chú ý. Rất nhanh Trầm Thụy Đảo nữ phù thủy vây tụ thành một đoàn, dồn dập quay về gương hóa trang đánh giá dáng dấp của chính mình. Ức chế không nổi yêu thích cùng hâm mộ tình nói giật với biểu, dù sao loại này do solower mạ bong bóng mà thành thủy tinh kính thủy tinh. Phản quang tính và toàn thể thành tượng tính đều muốn xa thật với bạc cái gương. Điều này cũng làm cho Lô Răng nhìn thấy một cái mới thu mua con đường. Lễ vật tống xuất sau, nhiệt khí cầu cũng hoàn thành thổi phồng. Hai người leo lên giỏ treo, hướng về Lô Răng cùng trung nữ vu vẫy tay từ biệt. Có thể thấy, các nàng đối với tức sắp rời đi trấn nhỏ cảm thấy có chút lưu luyến không rời. Không thể không nói, nơi này đúng là chỗ tốt. Ti Ly đi tới bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói, thuận lợi cung nước, thư thái căn phòng, rất khó tin ngươi ở ngăn ngắn thời gian một năm bên trong liền đem một mảnh bần cùng nơi cải tạo thành bây giờ dáng dấp, ngươi hối hận rồi, ngươi là chỉ đem nữ phù thủy phái đến trấn nhỏ tới. Nàng cười nói, làm sao biết, nếu như có thể làm cho các nàng sinh sống tốt hơn, ta làm sao có khả năng sẽ hối hận, đừng quên. Ta cũng là một tên nữ phù thủy a, ở trắng phau phau trong hoa viên. Ti Ly nụ cười khác nào sạch sẽ bông tuyết, xinh đẹp đến không mang theo một tia màu sắc. nếu như đời sau có như vậy muội muội, mang đi ra ngoài quay đầu tỷ số tuyệt đối là 100%. Nhưng Lorang tâm lý rõ ràng, so với muội muội thân phận này, quan hệ của nàng và mình càng như là một tên người hợp tác. Một vị thiên nhiên minh hữu, từ hôm qua quyết định của nàng liền có thể nhìn ra. Vì ứng đối khả năng uy hiếp, nàng thậm chí có can đảm thân phó hiểm địa. Người thật sự muốn đi như vậy địa phương nguy hiểm sao? Lorang hỏi, mặc dù là siêu phàm nữ phù thủy, có thể năng lực của ngươi cũng không thích hợp chiến đấu chứ? Yên tâm, ta không phải hoàn toàn không có năng lực tự vệ. Tilly duỗi ra hai tay, cầm trong tay phụ tùng biểu diễn cho vương tử, chỉ thấy trên ngón áp út trái của nàng mang một viên màu xanh lam thủy tinh chiếc nhẫn, tay phải thì lại bội có một con trắng tơ găng tay. Găng tay mặt sau khảm khối đá quý màu đỏ. Nói thật ra, loại này phối hợp xem ra đặc biệt kỳ quái, không đối xứng trang phục quả thực lại như là đời sau tê trên đài lưu hành hỗn đáp phong cách. Hắn ngày hôm qua liền đối với này cảm thấy hết sức tò mò. Chỉ là theo lễ phép suy xét không có mở miệng dò hỏi. Đây là ma thạch, từ di tích viễn cổ bên trong phát hiện kỳ lạ tảng đá. Nàng giải thích, rót vào ma lực sau có thể sử dụng tới năng lực khác nhau. Tỉ như chiếc nhẫn này, có thể để cho ta tượng Lai Ninh như thế tự do phi hành. Nói xong, nàng phảng phất là ở chứng minh chính mình theo như lời nói giống như vậy. Cặp chân chậm rãi cách mặt đất, thân thể tượng không có trọng lượng giống như trôi nổi ở giữa không trung. Cảnh tượng này để Lorang giật nảy mình, năng lực lại có thể thông qua một tảng đá thay đổi. Hắn rất nhanh nhận ra rằng trong này ẩn chứa ý nghĩa trọng đại. Nếu như có thể lượng lớn đính chế năng lực, nữ phù thủy công tác hiệu suất đem được tăng lên rất cao, liền cầm liên mà nói. Nếu nữ phù thủy liên minh đều có thể có một khối bắt chước liên năng lực ma thạch, chỉ cần thời gian một ngày liền có thể hoàn thành lâm thời khu cư trú xây dựng. Tilly sau khi hạ xuống, đem ngón tay phải hướng về một mảnh đất trống, chỉ thấy một đạo minh lượng Lai Ninh từ nàng đầu ngón tay bật ra, đem tề mắt cá chân sâu tuyết đọng đánh ra một cái to bằng cái bát cửa động, lộ ra bên dưới đen thùi lùi thổ địa, cho nên người có thể đồng thời có được hai loại năng lực. Lorang kinh ngạc nói, không được. Tilly lắc lắc đầu, ma thạch ở trong một phạm vi nhất định chỉ cho phép một loại năng lực xuất hiện. Nếu như ta đồng thời hướng về hai tảng đá rót vào ma lực, như vậy cái gì đều sẽ không phát sinh. Sau đó nàng cười cợt, nguyên bản ta không có ý định đem tin tức này nhanh như vậy tiết lộ cho ngươi. Thế nhưng tối hôm qua hội đàm sau khi kết thúc, ta nghĩ chính mình có lẽ là hiểu lầm ngươi. Ngươi có thể đem cổ đại di tích việc thẳng thắn bẩm báo. Ta cảm thấy rất cao hứng. Cùng với một tia áy náy, không ngại, ta có thể hiểu được. Đúng rồi, ta có chút lưu ý. Vừa nãy mật đường nói áo ngực là cái gì? Lorang suýt chút nữa bị ngụm nước bị sặc. Khặc khặc, ta cũng không rõ ràng lắm. Có lẽ ngươi có thể hỏi một chút Hayevo hoặc Evelyn. Được rồi, Tilly nhún nhún vai. Xem ra ngươi vẫn là đối với ta có điều bảo lưu. Vương tử nhất thời có chút giờ khóc giờ cười, không nói chuyện cái này. Nàng trừng mắt nhìn đạo, ta tối hôm qua vẫn đang suy tư một vấn đề. Nếu như những này di tích đều thuộc về giáo hội, tại sao bọn hắn muốn đem ma thạch toàn bộ vứt bỏ? Căn cứ hôi tấn kinh nghiệm, giáo hội rất có thể cũng ở dự trữ nuôi dưỡng nữ phù thủy. Những thứ đồ này đối với bọn họ mà nói đồng dạng có trọng yếu công dụng. Cho dù cùng ma quỷ đại chiến một trận chạy trối chết, đem chiến tranh kết quả hết sức vùi lấp, cũng không trở ngại bọn hắn tiếp tục vận dụng những tảng đá này này hoàn toàn nói không thông. Giáo hội không để ý điểm ấy tổn thất. Lorang suy nghĩ nói, chẳng qua hắn rất nhanh lại bác bỏ cái nhìn của chính mình. Không đúng, bọn hắn nên không cách nào lượng sản chủng ma này thạch. bằng không chỉ là đuổi bắt dã ngoại lưu vong cộng trợ hội lúc. Sớm nên dùng trên chúng nó, tất lại có thể phi hành. Đại đa số người đều chạy không thoát giáo hội nữ phù thủy đuổi bắt. Quả thật, ta về nghĩ một hồi vương cung tàng thư quán bên trong có liên quan với giáo hội cùng thần linh bộ. Sách, phát hiện rất kỳ quái một điểm. Bọn hắn lịch sử ghi chép chẳng những dừng bước tại hơn 400 năm trước. Liền ngay cả thần linh lai lịch cũng mơ hồ không rõ. Không có hiển hách danh hào, không có sử thi truyền thuyết, ngoại trừ tuyên truyền nó không gì không làm được, không gì không hiểu ở ngoài, không có càng nhiều chi tiết có thể nói, chí ít so với viễn cổ tam thần mà nói, nó có vẻ hư vô mờ mịt nhiều lắm, đem hai người tiếp hợp lại cùng nhau, không khỏi khiến người ta sinh ra một loại cảm giác kỳ dị. Cái gì? Lô Răng tâm lý dùng mình. Giáo hội lại như là đột nhiên nhô ra. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.